Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Siêu cấp đồ hộp công ty. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn NPC 21 đã tặng nguyệt phiếu. Ông chủ: Người cái này quán cơm cứ như phần lớn lớn cái địa phương. Đầu bếp 13 người, phục vụ viên 20 người, người phục vụ 10 người. Cái này thì hơn 40 người đâu. Giống như chúng ta những thứ này phục vụ viên, người phục vụ thấp nhất tiền lương đều là mỗi tháng 8.000. Mỗi một tháng còn có tiền thưởng, đầy đủ chuyên cần phần thưởng các loại. Thêm tới một chỗ đều phải hơn 10.000 liền nha. Chắc hẳn sau bếp những cái kia đầu bếp, giá cả nhất định sẽ cao hơn chứ. Dương Vũ Tình vây ở Lý Trí bên người, chát động ánh mắt nói. Lý Trí vặn qua thân, nhìn nàng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Dương Vũ Tình le lưỡi một cái, cười đùa nói, ta chỉ muốn biết, chỉ là Trụy Tinh Lâu những nhân viên này, mỗi một tháng đều phải ngươi bỏ ra tối thiểu 500.000 trở lên giá phải trả. Ngươi nhà này không tính lớn tiệm cơm, có thể kiếm về nhiều tiền như vậy sao? Phải biết, chúng ta sau này cũng đều phải dựa vào ông chủ ngươi nuôi nha. Cho nên, các chị em đều lo lắng ngươi, có thể hay không phá sản, tiêu xài không thiếu, nếu như không thể sinh ra lời, ai có thể bảo đảm cái này trẻ tuổi ông chủ có thể kiên trì mấy tháng? Dĩ nhiên, tháng thứ nhất nhất định là không cần lo lắng, bởi vì là Lý Trí đã trước thời hạn trả tiền lương. Hơn nữa cùng các nàng trước, cũng đều ký kết kỳ hạn 1 năm dùng công hợp đồng. Có thể hay không sống được, không chỉ phải dựa vào ta, còn phải dựa vào trước chúng ta, Trụy Tinh Lâu, toàn thể thành viên cố gắng mới được. Lý Trí lắc đầu nói, có thể thành công hay không, ta cũng không dám khẳng định, buông tay đánh một trận, không thành công thì thành nhân. Dương Vũ Tình nháy mắt một cái, nói, ông chủ kia, ngài cái này có tính hay không ngu liền. Lý Trí giơ tay lên ở nàng trên ót gõ xuống, nghiêm mặt nói, liền đếm ngươi lời nói nhiều nhất, nhanh chóng đi làm việc, mọi người đều bận rộn liền ngươi ở nơi này lười biếng. Nào có đâu, ta cũng không phải là ở là ông chủ ngươi muốn sao? Dương Vũ Tình cười đùa chạy, một cái không lớn lên cô gái nhỏ. Trở lại trong phòng trọ, Lý Trí ngửa đầu nằm ở trên giường. Trên thân thể mệt mỏi ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là mệt mỏi lòng. Một cái nho nhỏ, Trụy Tinh Lâu, so toàn bộ công ty cá viên vui vẻ đầu tư cũng lớn. Từ đầu với đuôi đều là Lý Trí bận tâm làm ra. Đây có thể so làm công ty cá viên vui vẻ lúc này khổ cực nhiều. Thời điểm trạng vạng tối, Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại tới. Lý Trí mới vừa tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra. Gần đây như thế nào? Tại Nhật Bản bên kia. Quen rồi chứ? Lý Trí cười hỏi. Khá tốt. Công ty đã ghi danh tốt. Nhà thứ nhất hãng sản xuất cũng đang kiến thiết trong. Bất quá cùng Đại Chí Minh Viễn Dương Ngư Nghiệp công ty bên kia còn không có nói tốt. Đồng Tiểu Nhu bình thản nói. Từ từ đi. Chúng ta không nóng nảy. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, mới nói, nghe nói trong nước công ty cá viên vui vẻ bị Triệu gia áp chế rất lợi hại. Khá tốt, Lý Trí cười nói, cái này không phải tốt dùng để khảo nghiệm Tô Phỉ Nhi năng lực sao? Liền nho nhỏ khảm này cũng làm khó dễ, muốn nàng có ích lợi gì, nói không thể còn phải để cho ta từ trong công ty đá ra. Ngươi nha! Đồng Tiểu Nhu cười mắng, đối với Tô Phỉ Nhi, nàng biết Lý Trí cố ý gặp, bất quá nàng vẫn cho rằng, Tô Phỉ Nhi bây giờ là quản lý công ty cá viên vui vẻ thí sinh tốt nhất. Tô Thị Tập đoàn ở Hải Thành sức ảnh hưởng có hạn, nhưng cũng không có nghĩa là, nó không có sức ảnh hưởng, nếu như Tô Phỉ Nhi dùng tốt, hoàn toàn có thể chống lại Triệu gia. Nghe nói ngươi muốn mở tiệm cơm, còn muốn cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối nghịch. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, lầm bầm câu, ta còn lấy là ngươi không hỏi đây. Không cần phải nói, biết Lý Chí làm, Trụy Tinh lâu, người không nhiều. Liền Tô Phỉ Nhi cũng không biết tin tức, cho nên có thể tiết lộ cho Đồng Tiểu Nhu tin tức người. Chỉ có một, Mộc Tiểu Mỹ nàng kia mà, không muốn để cho ta hỏi, vậy ta liền không hỏi. Đồng Tiểu Nhu cười nói, Lý Chí biết Đồng Tiểu Nhu nóng nảy, ngươi cùng nàng cứng rắn, nàng cũng biết cùng ngươi cứng rắn, điển hình ăn mềm ăn không ngon cứng rắn. Triệu Tứ Hải vậy lão vương bát, mình cũng không mấy năm sống khỏe, còn muốn đi ra gây sóng gió. Khẩu khí này ta nhẫn nại không đi xuống, không làm khó ra điểm động tĩnh tới. Ai biết Hải Thành còn có chúng ta người như vậy. Mặt mũi của người khác, có thể sử dụng một lần, hai lần, nhưng là không thể tổng một mực dùng một chút đi. Cho nên cái mặt này, chúng ta muốn mình kiếm về. Lý Chí cười nói, Đồng Tiểu Nhu nói, thật ra thì, sự việc hay là trách ta. Ban đầu, cũng là ta không nghĩ quá nhiều. Không trách ngươi, thật, chị Đồng chúng ta bây giờ cho dù là đối với Triệu gia, cũng tuyệt đối có sức đánh trả. Tin tưởng ta, Lý Chí thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ừ, ta tin tưởng. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái. Lý Chí nói, người thật tốt ở bên ngoài đợi, bất quá cái này thời gian ta tin tưởng không biết dùng quá lâu. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đem ngươi đón về tới. Đồng Tiểu Nhu cười lên nói, ta cũng không muốn trở về, thật vất vả là một tốt mở đầu, dã tâm bừng bừng muốn ở bên ngoài là một trận lớn. Ngươi nếu dám phái người tới hái đào, ta không tha cho ngươi. Cùng Đồng Tiểu Nhu trò chuyện hơn một giờ, mới cúp điện thoại, Lý Chí ngồi ở trên ghế salon, chân mày nhíu, hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề, Triệu gia thật cường đại như vậy sao? Trước kia là vậy, nhưng là bây giờ không phải, Lý Chí trong tay có cao đến trên 10 tỷ Mỹ Kim có thể động dùng. Mặc dù đem khoản tiền này bắt được thế giới hiện thật bên trong tới đầu tư, hồi báo sẽ không có nhanh như vậy, nhưng là Triệu gia phải đem hắn ép, hắn nhất định phải trước đem Triệu gia hại chết nói sau. Thế giới lớn như vậy, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Thật đến ngày hôm đó, Hải Thành không tha cho mình, vậy Lý Chí liền rời đi Hải Thành. Nếu như trong nước không tha cho mình, vậy Lý Chí đi ngay nước ngoài. Triệu gia muốn chơi, hắn Lý Chí có thể phụng bồi, nhưng là nếu như Triệu gia muốn tìm cái chết, Lý Chí cũng có thể theo hắn nguyện. Công xưởng trong thế giới vốn bắt được thế giới hiện thật bên trong tới, Triệu gia không chịu nổi. Dĩ nhiên, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Lý Chí cũng sẽ không làm như vậy. Triệu gia không chịu nổi, Lý Chí giống vậy không chịu nổi. Hắn hiện đang trông chờ Triệu gia, nhất là Triệu Tứ Hải vậy lão vương bát đàn, có thể quy quy củ củ chơi. Đừng không chơi nổi nhảy cỡn lên liền dương cao cát, cảng cá số 5 thế giới. Bắc Đảo Chí không để ý hội đồng quản trị cùng tập đoàn Bắc Phong sang đầu công ty chính bên kia phản đối, dứt khoát từ chức công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong thi hành phó tổng tài chức vị, rời đi tập đoàn Bắc Phong sang đầu, đi tới siêu cấp cá viên công ty, nhậm chức trở thành công ty CEO. Toàn quyền phụ trách siêu cấp cá viên công ty công việc, cao đến 20 tỷ đầu tư, cùng tập đoàn Bắc Phong sang đầu công ty chính cùng với công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong không có bất kỳ quan hệ. Cái này bút đầu tư là Bắc Đảo Chí mình bỏ tiền ra. Hắn đem công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong cùng với tập đoàn Bắc Phong sang đầu bên trong vi lượng cổ phần, thế chân đến cảng cá số 5 mở rộng ngân hàng. Cho nên, bây giờ chẳng những siêu cấp cá viên công ty có tiền, Lý Chí eo gom túi sách cũng có tiền. Siêu cấp cá viên công ty nhà thứ nhất, siêu cấp cá viên hãng chế biến, xây xong sau này, lục tục còn muốn đầu tư dựng lên 9 nhà kích thước ngang ngàng siêu cấp cá viên hãng chế biến. Dự trù ở trong 30 ngày, toàn bộ hoàn thành, nửa tháng sau đó, có thể tiến vào đầy đủ năng lượng sản xuất sử dụng trong. Trừ công xưởng bên này, có Bắc Đảo Chí cùng với sau lưng hắn trí tuệ và năng lực đoàn đội gia nhập. Bắc Đảo Chí đã không đang thỏa mãn bây giờ loại này, không có phẩm chất bài, tiêu thụ kiểu mẫu. Siêu cấp cá viên công ty đã đăng ký, siêu cấp cá viên, cái này đại thương hiệu. Sau đó phân loại thành các loại cá loại sản xuất từ thương hiệu. Mình thành lập tiêu thụ đoàn đội, sản xuất, chế tạo, tiêu thụ là một thể sản nghiệp liên, đều cần từng bước chộp vào bên trong tay mình. Những chuyện này Bắc Đảo Chí so Lý Chí thành thạo, nhưng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Cho nên Bắc Đảo Chí đặc biệt bận bịu. Thành tựu Lý Chí ở siêu cấp cá viên công ty trợ lý thư ký. Rất nhiều sự việc, bé cực phẩm, ức thu xương cũng phải đại biểu Lý Chí tham dự vào. Cho nên bây giờ bé cực phẩm cũng đặc biệt bận bịu. Nói tóm lại, siêu cấp cá viên công ty bên này, tạm thời không việc gì muốn cho Lý Chí bận tâm sự việc. Tiếp theo, Lý Chí cần muốn chọn phương hướng. Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực hãng chế biến hệ thống. Còn có một cái, nhiệm vụ, chưa hoàn thành đây, thu mua 5 số cá trận một nhà cỡ trung quy mô xưởng đóng tàu. Chế tạo một chi thuộc về mình viễn dương mò vớt thuyền đội. Hơn nữa có 3 tòa, siêu cấp cá viên hãng chế biến. 5 nhà, siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo. Nhiệm vụ đạt thành. Khen thưởng, thế giới công xưởng, bản đồ mới một phần. 3 tòa, siêu cấp cá viên hãng chế biến, cái này hạng nhất. Đã không phải là vấn đề, rất nhanh liền có thể đạt thành. Ngoài ra 3 hạng nội dung, thu mua một nhà cỡ trung quy mô xưởng đóng tàu, chế tạo một chi thuộc về mình viễn dương mò vớt thuyền đội. Cùng 5 nhà khai sáng, siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo. Lựa chọn vậy một hạng để hoàn thành. Lý Chí trong tay vốn, trên lý thuyết mà nói, cũng có thể hoàn thành bất kỳ hạng nào nội dung nhiệm vụ. Bất quá chế tạo một chi thuộc về mình viễn dương mò vớt thuyền đội. Tạm thời bị bài trừ ở ngoài, bởi vì là cần vốn khổng lồ. Hơn nữa tương đối mất thời gian mất công, mô hình nhỏ viễn dương mò vớt thuyền đội không suy nghĩ. Chơi liền chơi lớn. Tương đối mà nói, xây 5 nhà, siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, đơn giản hơn một ít. Ở cảng cá số 5 rất dễ dàng tìm được nguyên liệu. Dùng công phương diện cũng không là vấn đề. Còn như tiêu thụ, chắc sẽ không quá khó khăn làm. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực hãng chế biến hệ thống xuất phẩm dụng cụ. Đều là thuộc về tinh phẩm. Cá viên không phải là không thể tốt hơn nữa ví dụ sao? Thu mua một nhà cỡ trung quy mô xưởng đóng tàu. Đối với cái này hạng nhất, Lý Chí cũng đặc biệt động tâm, lấy tiền trong tay của hắn, vừa vặn thu mua một nhà cỡ trung kích thước xưởng đóng tàu. Có mình xưởng đóng tàu, sau này ấy muốn thành lập mình viễn dương mò vớt hạm đội liền tiết kiệm nhiều việc. Bất quá ở 3 hạng này trong lựa chọn, thu mua cỡ trung kích thước xưởng đóng tàu. Không thể nghi ngờ là nhất hao phí tiền bạc. Cuối cùng Lý Chí cảm thấy, mình còn phải đi trên tiền xem. Mơ ước là hoàn mỹ, thực tế thì cốt cảm. Nhiệm vụ gì à? Xưởng đóng tàu à? Viễn dương mò vớt hạm đội à? Ở không kiếm được tiền trước, hết thảy đều phải hướng bên cạnh đứng. Lý Chí còn có 15 tỷ Mỹ kim món nợ không trả thanh. Cho nên kiếm tiền ở tạm thời mà nói, vẫn là chủ yếu nhất sự việc. Cảng cá số 5 buôn bán quản lý cục, Lý Chí đăng ký một nhà, siêu cấp đồ hộp công ty, ghi danh vốn 2 tỷ, sau đó đi cảng cá số 5 tài nguyên đất đai quản lý cục nhóm. Trong tay có tiền, không kém chuyện, sức cũng đủ, cho nên Lý Chí muốn trực tiếp một lần khởi công 2 nhà. Siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo. siêu cấp cá viên chế tạo công ty có 30% Bắc Đảo Chí cổ phần. Siêu cấp đồ hộp công ty là Lý Chí toàn tư tất cả. Còn như sau này, muốn không muốn cầm đi ra ngoài chút cổ phần. Xem nói sau, chí ít bây giờ mà nói. Có Bắc Đảo Chí cái này một người đại diện là đủ rồi. Nếu như hắn nghe lời, Lý Chí cũng có thể đem siêu cấp đồ hộp công ty cổ phần. Lại chia cho Bắc Đảo Chí một ít, muốn con ngựa chạy, phải cho hắn ăn nhiều cỏ. Không có thứ gì có thể vĩnh viễn buộc chặt lại một người. Chỉ có lợi ích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.